Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, chương 432, mồi dẫn hỏa Raptel. Canh tư, Uranus. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hô. Đối với cổ đại tam đại khí giới bọn họ phần lớn là không có xem qua. Duy nhất xem qua tam đại binh khí cũng chỉ có mũ rơm đoàn hải tặc. Hơn nữa nhìn đến rồi là quốc vương Neptune. Cũng chính là Shirahoshi công chúa. Có thể ra lệnh cho hải vương loại Shirahoshi công chúa lực phá hoại ở trong biển là không ai bằng. Được khen là tam đại khí giới cũng là chuyện đương nhiên. Còn như Minh Vương bây giờ là ở Dragon trong tay. Tóc đỏ đem đưa đến Roy trong tay. Roy không có cách nào chữa trị. Chỉ có thể đem quốc vương cho cách mạnh quân. Làm cho Dravegerpunk xuất thủ đem chữa trị. Hiện tại người thứ ba khí giới còn như là xuất hiện. Cũng chính là bọn họ có thể chứng kiến đồng thời cùng bên ngoài chiến đấu. Thiên không chi chủ. Quái vật kia chính là tam đại khí giới. Làm sao có thể. Jinbe kinh hô. Hắn biết Poseidon là Shirahoshi công chúa còn tưởng rằng Uranus cũng là sinh vật. Dù sao về thiên vương ghi chép thật sự là quá ít. Có hạn một bộ phận cũng chỉ là ghi lại Uranus có thể bay bay liệng trên bầu trời hướng. Hơn nữa là bầu trời vương giả. Là tam đại khí giới ở giữa mạnh nhất một cái. Jinbe còn tưởng rằng là một đầu sinh vật. Minh vương quang minh hào thuộc ở mặt đất. Là một con thuyền thể hình to lớn thuyền. Ở trên thuyền có một môn pháo. Một pháo xuống phía dưới có thể hủy diệt một hòn đảo. Thuộc ở mặt đất bá giả. Poseidon là lịch đại nhân ngư công chúa. Thường cách một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện một cái. Ủng có mệnh lệnh hải vương loại năng lực. Ở bên trong đại dương tuyệt đối không có bất cứ sinh vật nào so với hải vương loại còn đáng sợ. Hơn, Uranus liền thần bí. Có rất ít về nó ghi chép. Chỉ có số ít truyền thuyết mà thôi. Có người nói Uranus sở hữu hủy diệt thế giới năng lực. Thống trị toàn bộ bầu trời. Thật không ngờ Uranus lại là một cái sắt thép quái vật. Kiến thức qua thiên vương uy lực sau đó. Bọn họ đều hiểu. Thiên vương xác thực là không thể coi thường. Cái loại này khổng lồ chiến tranh năng lực. Còn có lực phòng ngự. Trên bầu trời hướng hầu như khó có thể công kích được nó. Ta lần này tới chính là tới cứu các ngươi. Vừa muốn là cái viên này đạn pháo rơi xuống. Các ngươi đều muốn biết bị giết chết. Uy lực nổ tung các ngươi cũng nhìn thấy. Cách chúng ta rất xa. Nhưng là bạo tạc phía sau uy lực có thể trực tiếp ung dung phá hủy một cái đại hình đảo nhỏ. May mắn nơi này là thế giới phía sau nhất vị trí. Không có bao nhiêu người tồn tại. Bất quá nhấc lên sóng biển ước đoán có không ít quốc gia sẽ gặp hại. Sabo nói, nó tại sao muốn đúng vậy đánh chúng ta? Chúng ta cũng không biết nó. Chẳng lẽ là nó đang bảo vệ Raptel sao? Sanji hỏi. Không phải. Cũng không phải là. Nó cũng không có ý thức. Chỉ là bị người khống chế mà thôi. Ta trước dùng chính là cái kia trang bị là Dravegerpunk bác sĩ nghiên cứu ra được quấy giày trang bị. Có thể ảnh hưởng người ở bên trong đúng vậy khống chế của nó. Có thể dùng Uranus mất đi một bộ phận khống chế. Như vậy mới có thể nhóm bước cho lui. Sabo cúi đầu nói rằng, là ai đã khống chế nó? Robin hỏi, Sabo ngẩng đầu nhìn mọi người. Trầm giọng nói, Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân, vừa nghe đến Thiên Long Nhân người ở chỗ này không có một hảo cảm. Ngay trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc qua Thiên Long Nhân. Coi như không có nhìn kỹ. Bọn họ cũng nghe nói hoặc là xa xa thấy qua một mặt. Thiên Long Nhân ở tại bọn hắn hải tặc trong lòng. Không có một chút hảo cảm. Là một đám không đem người cho rằng người nhìn xúc sinh. Đặc biệt Luffy bọn họ. Đối với Thiên Long Nhân ba chữ này càng thêm là căm thù đến tận xương tủy. Lại là bọn họ. Vì sao bọn họ muốn giết chúng ta? Lo hỏi. Các người gần tới nơi Raptel. Bọn họ không hy vọng Raptel đồ vật bên trong bị người khác biết. Bọn họ Thiên Long Nhân không còn cách nào tiến nhập Raptel bên trong. Thế giới chính phủ cũng vẫn luôn đang tìm Raptel vị trí. Uranus cũng không biết vì sao. Một ngày vào người Raptel phụ cận cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mất đi năng lực chiến đấu. cho nên Raptel là toàn thế giới chỗ an toàn nhất. Bên trong cũng giấu rất nhiều bí mật, chẳng qua là ta biết kỳ thực cũng không nhiều. Cụ thể các ngươi chỉ có sau khi đi vào chỉ có sẽ biết. Sabo nói rằng, ngươi muốn chúng ta đem Imagine điện thoại mang vào. Liền là muốn chúng ta đem bên trong bí mật vạch trần. Zoro nhìn chằm chằm Sabo nói rằng mặc dù là Luffy Kaka, thế nhưng hắn cũng không muốn bị lợi dụng. Tuy là rất xin lỗi, nhưng là của chúng ta thật là cần lực lượng của ngươi. Sau cùng chiến tranh muốn bạo phát, giống như là dâu trắng nói giống nhau. Một ngày cái bí mật kia bị công bố, thế giới sẽ nhấc lên lớn chiến đấu lớn. Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ là chúng ta mục tiêu tiếp theo. Chúng ta cần người của toàn thế giới đều phản đối với bọn họ. Sabo nói rằng, Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ ta biết bọn họ rất mạnh. Nhưng là bây giờ toàn bộ các nơi trên thế giới đều rất hỗn loạn. Thế giới chính phủ cũng trưởng khống không được này quốc gia. Phiền toái duy nhất chắc là hải quân mới đúng chứ. Dù sao hải quân lực lượng quá mạnh mẽ. Jinbe nói xong tất cả mọi người không tự chủ gật đầu. Hải quân thực lực thật là vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Tuy là bọn họ chiến thắng bách thú Kaido, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch tứ hoàng cường đại. Nếu không có Gaban lấy ra đồ đặc khắc chế Kaido lời nói, sợ rằng Kaido cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị bọn họ kích bại. Hải quân hiện tại nổi danh đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Kizaru, Ryokugyu, Iso, Ti, Zen, Ino, ở ngoài, còn có hải quân nguyên soái Akainu, cùng với bây giờ đệ nhất thế giới cường giả Roy. Một ngày cùng hải quân bạo phát xung đột, bọn họ có thể ngăn trở hay không đều là vấn đề. Điểm ấy các ngươi yên tâm, hải quân sẽ không nghe thế giới chính phủ bảo, càng thêm sẽ không giúp trợ Thiên Long Nhân. Sabo lộ ra nụ cười nói, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra sao? Jinbe kinh ngạc hỏi, đang ở các ngươi vẫn còn ở cùng Thiên Long thời điểm chiến đấu. Hải quân bản bộ đã xảy ra binh biến. Sabo cười nói, binh biến, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Không sai, hải quân bản bộ Roy trung tướng phát khởi binh biến. Liên thủ hải quân tất cả tướng lĩnh đem hải quân nguyên soái chạy xuống phía dưới. Akainu đã bị giam lỏng rồi. Hải quân hiện tại đã bị Roy cho mất quyền lực. Ở các nơi trên thế giới chiến đấu hải quân binh sĩ đều ở đây rút lui khỏi. Sabo bật mí, cư nhiên đã xảy ra loại chuyện như vậy. Thế giới chính phủ còn không biết sao? Jinbe hỏi, bọn họ cũng không biết. Tất cả cơ sở ngầm đều bị rút ra. Lôi thần Ino trung tướng mang người nghênh kích rồi INIES lobby. Đem chọn cái INIES lobby thế giới chính phủ nhân viên cũng biết để ý. Sabo nói rằng, vì sao ngươi sẽ biết rõ ràng như vậy? Frankie hỏi, bởi vì ở hơn 10 năm trước, chúng ta cách mạnh quân giống như Roy trung tướng bắt đầu hợp tác rồi. Rất nhiều chuyện kỳ thực đều là Roy trung tướng đang len lén ủng hộ chúng ta. Hắn là minh hữu của chúng ta, cũng là kế tiếp trong chiến đấu chủ lực. Chúng ta cần một cái khai chiến mồi dẫn hỏa, mà cái điểm này thiêu đốt mồi dẫn hỏa hỏa diễm đang ở trong tay của các ngươi. Sabo nói rằng, Raptel đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.